Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, thẳng thắn. Ta làm sao có thể sẽ thích một cái tiểu thí hài? Tuyệt đối không thể nào. Sunet kiên quyết không tin. Tạp Vô Cực Chí Vô Cực Trùng, ta biết rõ ngươi không tin. Ta cũng không có tính toán cho ngươi tin tưởng. Cũng căn bản không có nghĩ tới ta sẽ đi tới nơi này. Còn gặp ngươi. Nhưng bây giờ hậu thế xuất hiện phiền toái. Jiraiya, ngươi đang ở đây lần thứ hai nhẫn giới đại chiến kết thúc. Thu ba người đệ tử. Gọi Uzumaki Nagato. Konan còn có Yahiko. Ba người này chính là tương lai muốn hủy diệt cái này cái kế hoạch thủ lĩnh. Mà còn Orochimaru tại 2 năm tả hữu bùng nổ nhẫn giới đại chiến. Sẽ thu một người học trò. Đệ tử của hắn cũng là hủy diệt cái thế giới này một cái ác nhân. Mặc dù hiện nay hậu thế giờ phút này còn không có bị hủy diệt. Nhưng cũng không kém. Ta là bởi vì thiếu khuyết một cổ năng lượng thật lớn mới có thể ngăn cản. Cho nên liền muốn hấp thu long mạch. Có thể không nghĩ tới long mạch bạo động. Liền đem ta truyền tống trở lại quá khứ sắp tới 20 năm. Cũng ngay tại lúc này. Càng để cho ta ngoài ý muốn là, ta còn gặp Sunet, mà còn, các ngươi cũng đều ngăn cản ta hấp thu long mạch. Yagami Kyo phí không ít não lực, mới xúi dục được cái giải thích này. Nagato, Yahiko, Konan, Jiraiya tâm tình thoáng cái liền thấp xuống. Ta lúc ấy nói qua, phải thừa dịp sớm giết, hiện tại đưa đến hậu thế phát triển thành như vậy. Hết thảy các thứ này. Ngươi bây giờ hối hận cũng không kịp. Orochimaru giờ khắc này vẫn là có nhân tính. Cũng không có hậu thế khi đó chán ghét như vậy. Ngươi cũng không khá hơn chút nào. Ngay cả mình lão sư đệ tam đều giết. Ngươi càng không phải là người. Yagami Kyo quát lạnh đối với. Đúng, Orochimaru nói. À đây Orochimaru ngươi, Sunet nghe xong. Nhìn về phía Orochimaru. Hiển nhiên là không nghĩ tới hắn sẽ là người như vậy. Tiểu quỷ, đây rốt cuộc là chuyện gì? Ta tại sao phải giết lão sư ta? Orochimaru cũng không tin mình có thể như vậy sự tình. Ngươi tự suy nghĩ một chút, chính ngươi làm những kia nghiên cứu. Có bao nhiêu nhân thần cộng phẫn? Ngươi liền biết rõ, vì cái gì lão sư ngươi? Dù là dùng tính mạng đều muốn cứu vãn ngươi. Mà còn... Cũng là bởi vì ngươi nghiên cứu những thứ này cấm thuật. Đưa đến hậu thế sẽ xuất hiện phiền toái nhiều như vậy. Mà ta tại 13 tuổi. Từ nhẫn giả trường học tốt nghiệp. Cùng ngươi đầu lần đối chiến. Ta cũng thiếu chút nữa liền treo. Yagami Kyo mình cũng muốn xốc xếch. Thế nào hấp thu một cái long mạch. Trả đòn chọc cái này nhiều chút sự tình a. Cát Orochimaru khó chịu hừ một tiếng. Hiển nhiên là tin tưởng Yagami Kyo nói. Hắn hiện tại đang nghiên cứu. Căn bản không có người biết rõ. Mà Yagami Kyo có thể biết nhiều như vậy. Khẳng định chính là hậu thế tới. Minato đây. Có phải hay không cái nào dự ngôn chi tử? Jiraiya càng để ý Namikaze Minato. Vâng. Hắn Namikaze Minato tiếp theo trong vòng 3 năm. Đem sẽ trở thành cái này nhẫn giới sở hữu quốc gia kiêng kỵ nhân vật. Chỉ bất quá, hắn bởi vì càng con mình, liền đem sở hữu trách nhiệm nặng nề giao cho con của hắn. Từ đó giữ chức đệ tứ Hokage không lâu, liền hoàn toàn hy sinh vì nhiệm vụ. Mà cũng là bởi vì như vậy, con của hắn cũng trở thành người Jiraiya đệ tam đại đệ tử. Trở thành Konoha hy vọng một trong. Yagami Kyo giải thích. Naruto sao? Hài tử của ta lợi hại như vậy sao? Namikaze Minato đối với mình hy sinh vì nhiệm vụ. Ngược lại không để ý. Chính là rất vui vẻ. Người đây, người nói là ta lão công. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tốt nhất giải thích rõ. Sunet đã từ từ tin tưởng. Ta sao? Ta không có Naruto vĩ đại như vậy. Muốn cứu vớt thế giới. Ta chỉ nghĩ bảo vệ ta người yêu. Thì đơn giản, mà còn, nếu như không phải ngươi để cho ta tới thôn vệ long mạch nói. Ta khả năng còn không sẽ mặc càng tới đây. Bởi vì ngươi biết rõ, chỉ có ta thật muốn động thủ. Cái thế giới này mới không sẽ hủy diệt. Liền bởi vì ta là ngươi lão công, ngươi đối với ta quá độ tín nhiệm. Lên làm Hokage sau đó, ta không ngừng đi ra ngoài làm nhiệm vụ trọng yếu. Thậm chí vì bảo vệ Konoha, ta còn đem ngăn cách với đời thác nước nhẫn thôn ngược sát hơn nửa nhẫn giả. Từ mà bị người tuyên truyền là nhẫn giới chi cuồng. Mà Konoha trở thành danh tiếng thịnh nhất nhẫn giả thôn. Mọi người tại nhìn chăm chú Konoha. Vì vậy, cũng khai ra không ít phiền toái. Mà cái này nhiều chút sự tình ta gây ra. Tự nhiên ta thì phải giải quyết. Nhưng thực lực đối phương quá mạnh. Nếu là ta không nuốt chửng long mạch, ta mặc dù có thể cản dừng, nhưng ta cũng sẽ chết trận. Từ đó cho ngươi thủ tiết nửa đời sau. Yagami Kyo sau khi nói xong, tất cả mọi người đều trầm tĩnh lại. Xem ra, hắn cũng không phải làm giả. Jiraiya lão sư, Namikaze Minato nhìn về phía Jiraiya, muốn cho hắn tới định đoạt. Tiểu quỷ ngươi nói cho chúng ta biết nhiều như vậy. Chẳng lẽ liền không sợ chúng ta cố ý trốn, từ mà thay đổi hậu thế bố cục sao? Orochimaru tin tưởng Yagami Kyo nói, ta có thể trở về nơi này. Nghĩ đến cuối cùng vẫn là không có thay đổi, mà ta cũng thật sự tồn tại. Đây chính là ta, hoặc là các ngươi cố ý thủ tiêu đoạn này trí nhớ. Từ đó đem hậu thế ta lưu lại tới đây chính là mệnh đi. Giống như nhất định ta sẽ mặc càng tới nơi này một dạng. Yagami Kyo lắc đầu một cái, nói, Tsune thần kỳ nhìn mình tương lai lão công, thế nào cảm giác càng xem càng thuận mắt đây, có thể nói cho ta biết không, hậu thế ta, có phải hay không có con nít, đều 50 tuổi đây. Tsune hỏi, tại gặp phải ta trước, người liền giao du một người bạn trai, chính là Konoha Katozan, bất quá sau đó chết trận, người liền rời đi Konoha. Cho đến gặp phải ta cùng Minato nhi tử, cùng các ngươi tam nhẫn sau đại chiến, ngươi tin tưởng ta, đi theo ta trở về Konoha đường đệ ngũ Hokage, từ mới bắt đầu giao du. Còn như hài tử nói, chúng ta bây giờ còn không có, nhưng đã tại cố gắng. Dù sao ngươi tuổi tác đều hơn 50, cho nên ngươi cũng muốn. Yagami Kyo không biết là tại hắn xuyên qua tới nơi này không bao lâu, Tsune liền mang thai, mà mang thai Tsune, mỗi ngày tối ngủ, cũng có thể mơ thấy một chút hình ảnh. Mộng gặp mình đã từng thấy Yagami Kyo, tại rất nhiều năm trước liền từng thấy, nhưng lại rất mơ hồ, không để cho nàng hiểu được đấy là chuyện gì xảy ra. Chỉ có chờ hắn thôn phệ long mạch trở lại, mới có thể hỏi rõ ràng, nếu là đến từ hậu thế, mọi người thấy thế nào? Namikaze Minato kỳ thực đã có câu trả lời. Nghe ngươi mới vừa nói, một mình ngươi không thác nước nhẫn cho ngược sát hơn nửa nhẫn thôn. Muốn là lời thật, thực lực ngươi chẳng phải là. Aburame Shibi đoán được một cách đại khái. Tại ta từ nhẫn giả tốt nghiệp đi ra đã 13 tuổi. Khi đó ta gặp Orochimaru, mặc dù hắn lúc ấy thực lực cũng không phải thời kỳ đỉnh phong, nhưng nói thế nào cũng có hắn thực lực bây giờ 90% đi. Khi đó ta là có thể liều mạng trọng thương, cũng đem hắn đuổi chạy. Tới ở hiện tại, các ngươi tam nhẫn cùng tiến lên nói, đều không phải là ta đối thủ. Yagami Kyo như thể chi cuồng lời nói, chính là Tsune nghe cũng không tin. Người trẻ tuổi có chút thực lực là được, nhưng không nên quá cuồng. Nếu không ngươi chuyển kiếp tới liền sẽ chết ở chỗ này. Orochimaru vô cùng băng lãnh nhìn Yagami Kyo, giống như bị rắn để mắt tới một dạng. Nếu là ngươi đánh thắng ta, ta liền thừa nhận ngươi thật là ta tương lai 20 năm lão công. Tsune nghĩ phải thử một chút cái này tiểu gia hỏa thực lực. Cộng thêm ta, nếu là ngươi đánh thắng ta nhóm tam nhẫn, cái này long mạch, ngươi có thể nuốt chửng. Jiraiya chính là nói tính ta một người. Namikaze Minato cũng có chút háo chiến, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.